ruột gan. Ô hay sao hôm nay Đà Lạt vắng mây, cớ sao trời đất cơ hàn. Biết đâu có khi yêu dấu chỉ toàn hư không. Hôm nay Đà Lạt vắng mây, hôm nay Đà Lạt vắng. Hôm nay Đà Lạt vắng mây, gió buồn thương nhớ trời đầy mù sương. Em trôi hết mọi con đường, trôi hết mọi con đường. Nâng bỗng phố phường lên cao, cớ sao trời đất còn cao. Ô hay sao hôm nay Đà Lạt vắng tênh, thiếu mây xanh nên gió bị bao ruột gan. Ô hay sao hôm nay Đà Lạt vắng mây, cớ sao trời đất cơ hàn. Biết đâu có khi yêu dấu chỉ toàn hư không. Hôm nay Đà Lạt vắng mây, hôm nay Đà Lạt vắng. Duh.